Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có hơi nhiều quá mức. Nếu là trước kia, người nào gặp phải tình huống này khẳng định chẳng mấy bữa sẽ lâm đại họa. Nhưng lần này dường như có gì đó không đúng. Những học sinh hay nhìn thấy Hoắc Tuấn suốt gần một tháng, lòng dạ thấp thỏm lo lắng đề phòng. Thế nhưng không phát sinh bất cứ việc gì. Mọi người ai cũng cảm thấy rất là vi diệu. Cảm giác này y chang tình cảnh đám gà con đang sống yên ổn bình lặng, đột nhiên một con đại bàng từ đâu sổ ra, hù cho đám gà con không dám ho hề một tiếng. Vì thế, tháng đầu nhập học trong trường đáng lẽ phải ồn ào náo nhiệt nhất, kết quả học sinh cản đức lại an phận thủ thường, y như đang tranh tuyển đội quân gương mẫu danh dự. Trừ nhiệm bộ môn giáo dục xúc động không để đâu cho hết, hồng kỳ lưu động đầu tiên của tháng 9 được đưa tới lớp tiếng Anh khối 12. Đầu tháng 10, tiết thể dục đầu tiên của lớp tiếng Anh bắt đầu. Sân vận động của trường vẫn còn dư lại hơi nóng chưa tan của mùa hè. Kiều Cần vắt người trên xà đơn giả chết. Tuấn ca, cả tháng này cuộc sống của tôi sắp nhạt như nước ốc, xương cốt cũng sắp rỉ xét tới nơi rồi. Cầu ông khai ân, thả tôi đi tìm chút niềm vui đi. Lúc này Hoắc Tuấn đang ngồi trên thành xà kép. Hắn sở hữu vóc người tiền lệ với thân hình hoàn mỹ, đôi chân dài thẳng, tố chất thân thể cũng tốt. Hiện tại không bám không víu, chỉ biến nhát ngồi trên một trong hai thanh xà, mắt nhìn xa xăm. Không biết là đang ngắm phía chân trời hay đang nhìn phía trước chân trời, nơi đám học sinh tinh anh khối 10 đang bị thầy thể dục dạy dỗ. Đợi nửa ngày không thấy hắn có động tĩnh, Kiều Cần nhịn không được quay đầu lại. Nhìn theo tầm mắt của Hoắc Tuấn, thấy rõ cảnh tượng nghiêng phía đối diện sân vận động, Kiều Cần lấy tay vuốt mặt. Cậu đã thở dài. Tuấn ca, đừng nhìn nữa, nhìn cũng chẳng ích gì, cũng có ăn được đâu. Câu này của cậu ta dường như đã đâm trúng dây thần kinh nào của Hoắc Tuấn, hắn bực bội thu hồi tầm mắt. Cậu muốn tôi giúp cậu dặn gần cốt. Kiều Cần nhún vai tỏ vẻ vô tội. Tôi nói thật mà, chưa nói cái khác, hiện giờ học mọi thần khả chính là trò cưng của các thầy cô đó. Nghe giáo viên bên tổ toán bảo các thầy cô còn muốn đặc cách cho em ấy tham gia cuộc thi toán, mà theo quy định nhà trường chỉ có học sinh khối 11 trở lên mới được phép tham gia thôi. Đúng là có vụ này, bây giờ chỉ xem ý thần khả thế nào thôi. Kiều Du leo xuống khỏi thanh xà cũng đáp xen vào. Tôi nhớ lần đặc cách trước của nhà trường là vì Tuấn ca nhỉ. Kiều Cần, à, đừng nhắc tới lần đó nữa, cẩn thận không chủ nhiệm lại điên tiết lên. Ông khó khăn lắm mới xin đặc cách được, kết quả được thi tháng thứ hai, Tuấn ca lại quăng cho ông một quả trứng ngỗng to đùng. Cả để chọn đáp án tránh hết đáp án đúng, chỉ tô vào ba đáp án sai. Tao nghe nói, cái tờ đáp án đấy giờ vẫn treo trên tường tổ toán để trừ ta đấy, ha. Kiều Du cũng cười theo. Hai người vui vẻ chưa được bao lâu, có một học sinh lớp tiếng Anh khối 12 chợt từ cổng sân vận động chạy tới. Cách đó không xa là khu nghỉ của lớp bọn họ. Các học bá tụm thành đôi thành đàn ngồi trên bậc thang lấy sách ra tự học. Nam sinh chạy tới ngước lên trông thấy đám người Hoắc Tuấn thì khẽ biến sắc mặt, hô lên một tiếng Tuấn ca, xong mới cẩn thận vòng qua ba người chạy tới khu nghỉ. Bảng thành tích dán lên rồi. Cậu ta vừa cất giọng hô lên, chợt nhớ ra đám người Hoắc Tuấn đang ở phía sau. Người nọ vội vàng hạ thấp âm lượng, hô lên với nhóm học bá. Kết quả thi tháng trước vừa mới dán đó. Nghe thế, nhóm học bá cũng không tiếp tục tự học nữa. Mấy người trong lớp đối mắt nhìn nhau, nhất là mấy người ở vị trí cạnh tranh kịch liệt, ánh mắt gần như tóe ra tia lửa. Mới đầu ai nấy đều án binh bất động. Qua một lát, có học sinh đứng dậy đi về phía nơi dán bảng thành tích. Lúc này trong đám mới có người không nhịn được nữa, đứng dậy đi theo. Trong mấy chốc, gần như tất cả học sinh lớp tiếng Anh đều đi qua. Kiều Cần Kiều Du đang dựa vai nhau xem náo nhiệt, mới bàn luận được một nửa, chờ cảm thấy mặt đất dưới chân khẽ chấn động. Kiều Cần cách gần nhất quay đầu lại, sửng sốt. Tuấn ca, ông đi làm gì? Hoắc Tuấn đưa tay giữ chiếc mũ lưỡi chai, mắt hơi nhiều lại, giọng nói phơi lâu dưới ánh mặt trời trở nên biếng nhác. Bảng thành tích không phải có rồi, đi xem. Kiều Cần, Kiều Du, qua vài giây. Kiều Cần vừa dè dặt, vừa giận bầm gan tím ruột, mở miệng. Tuấn ca, ông quên đợt thi tháng trước, ông ngủ hết cả giờ thi à? Hoắc Tuấn cười nhạt, dùng ánh mắt như nhìn một đứa thiểu năng mà nhìn Kiều Cần. Ai bảo tôi muốn xem tôi? Kiều Cần trầm mặc 2 giây, nhỏ giọng thi thầm. Cũng đúng, mỗi lần nộp bài ông đều biết bài mình đạt điểm tối đa, hay sơ chứng ngỗng mà. Ngược lại, Kiều Du liếc cái là hiểu ngay, cậu ta bật cười. Tuấn ca, muốn xem xếp hạng của học muội thần khả à? Ờ. Hoắc Tuấn chỉ mũ xong rồi xoay người rời đi. Trên thực tế, người nhận phải đả kích khiếp sợ khi trông thấy Hoắc Tuấn cũng đi qua xem bảng thành tích, không chỉ có một mình Kiều Cần. Dọc đường đi, đám học bá tinh anh khối 12 thoáng liếc thấy hắn cũng nhịn không được vứt bỏ hiềm khích với nhau mà chùm lại xì xào bàn tán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net